cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên và Vi ngừng cãi nhau, lúc này Thiên mới nhớ lại lúc nãy Băng đã phụt một phụt NC vào mặt mình. Băng băng cậu vừa làm gì cái mặt tớ? Thiên đứng sau Băng mặt hậm hực NS, âu tớ đã làm gì ta, hình như là tại nước chanh của cậu ngo quá làm tớ phải phụt ra khi chưa vào cổ họng đúng không? Hình như là nước vào mặt cậu tê kỳ phải. Băng tỏ vẻ vô tội, cậu còn NSDC như vậy sao? Thiên tức giận nhìn Băng, cậu không rửa mặt đi, cái đó hình như hại da lắm. Băng NS xong cốc một cái vào đầu Thiên, nghe đến từ hại da Thiên liền chạy vào NVS mà rửa mặt. Kính, cong, tiếng chuông nhà vang lên, xin mời vào, nhân mở cửa đang định NS Teki mặt hơi có chút bực bội. Thiên Thiến đâu, tôi tới đón cô ấy. Nhã Hiên NS vui vẻ rồi đi vào trong nhà. Ây, anh đến rồi. Thiên vội vàng chạy ra cầm áo khoác và hộp cơm mình đã chuẩn bị cho Nhã Hiên. Chúng ta đi, Nhã Hiên NS kéo Thiên vào trong lòng, điều này làm cho Nhân nhìn có chút bực mình. Chúng ta đi, Thiên ngẩng đầu nhìn Nhã Hiên NS, anh cùng cô ra xe và đi thẳng đến trường. Ara, có người chúng ta buồn rồi kìa. Băng nhìn Nhân khích đều, ai bảo vậy, em đúng thật là hay lắm đó Băng. Nhân nhìn Trô đang khích đều liền bó tay, đến cái cảm giác bực mình anh còn không hiểu đờ si chính mình đã làm sao. Chúng ta ăn sáng, Băng đẩy Nhân vào phòng bếp, lúc này mọi người đã tập trung đầy đủ. Ăn sáng thôi, Niyuza Osotai, mời mọi người dùng, VNS nhìn thức ăn trên bàn rất đẹp mắt rồi ăn. Mời mọi người, phòng NS cầm đũa lên gắp thức ăn, ngon không, Băng nhìn mọi người hỏi, ngon, đồng thanh, công thức bí mật đó rất ngon đúng không? Băng ngồi sung sướng rồi bắt đầu ăn sáng, lúc này ở trường một chuyện kinh khủng xảy ra, Nhã Hiên bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. Ở phòng y tế, anh không sao chứ, Thiên lo lắng cho Nhã Hiên nhưng trong lòng Teki đang vui sướng kế hoạch thành công. Em đã cho cái gì vào thức ăn vậy? Nhã Hiên đã đỡ đau bụng hơn tuy sắc mặt hơi tái nhợt. Em thấy người ta cho muối vào chanh, em cho mì chính vào vì em nghĩ uống chanh muối đờ si Teki uống đờ si chanh mì chính chứ. Thiên mắt giả vờ đẫm nước, không sao, cũng là em không biết thôi, không có gì to tát. Nhã Hiên nhìn cô như vậy vỗ về tim, trong lòng đang cười sung sướng kế hoạch mình càng phải tiếp tục cố gắng. Em xin lỗi là tại em không biết, Thiên cúi đầu NS, thôi đờ si cho qua chuyện này đi, có đi si đi không? Nhã Hiên nhìn Thiên hỏi, đờ si, Thiên vui vẻ lấy tay gạt nước đang còn đọng lại trên mắt. Sắp vào học rồi em nên vào đi, Nhã Hiên dịu dàng NS, tay kia anh CF đã nắm chặt thành quyền. Vâng, Thiên chạy vào lớp khuôn mặt trở lại như bình thường. Vừa đến lớp thấy Băng và Vi đã kể về Nhã Hiên. Anh ta không sao chứ? Vi nhìn Thiên hỏi, không, Thiên đáp, cách trương,